Chương 272, ta là phúng viếng mà đến. Dung Thiên Khương Ly đáy mắt hiện lên một đạo ưu quang. Dù sao, nàng mới vừa vặn biết rõ lục giới đối Dung Thiên tính toán, lúc này gặp đến bản nhân, cái loại cảm giác này là lạ. Bất quá, nàng QNZ sẽ không đem lục giới bố trí nói cho Dung Thiên, nàng cùng lục giới mới là cùng một bọn, được chứ Khương Ly ánh mắt, để Dung Thiên đáy lòng không hiểu hiện lên một vẻ bối rối. Hơn một năm không gặp, nàng tựa hồ so với phía trước lại lớn lên chút, cũng càng đẹp chút. Tấm kia khuôn mặt nhỏ, đã bắt đầu triển lộ phong hoa, báo hiệu tiếp qua 2-3 năm, trên đời sẽ xuất hiện một tấm tuyệt sắc mị hoặc mặt. Không nghĩ tới công tử Thiên cũng tới. Đối phương không mở miệng, cũng chỉ có chính mình mở miệng trước. Dung Thiên sững sờ, bay xa suy nghĩ bị Khương Ly âm thanh kéo lại. Hắn đứng tại chỗ, hướng Khương Ly nói, ta là phúng viếng mà tới. Phúng viếng là tại tiền điện, công tử Thiên vì sao đi đến nơi này? Khương Ly nhàn nhạt hỏi. Nàng giờ phút này, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, sáng tỏ đôi mắt bên trong, cu nở dê tìm không thấy đau buồn. Nhưng là, lại làm cho Dung Thiên càng thêm lo lắng. Hắn cất bước, chậm rãi hướng nàng đi tới, hơn một năm nay đến, ta cùng lục thiếu chủ cũng coi là chi giao hảo hữu, thường được mời tới đây cùng hắn tâm sự, đánh cờ, ngắm hoa phẩm tiểu. Với ta mà nói, nơi này mới là tốt nhất phúng viếng nơi. Khương Ly nghe lấy hắn nói xong, cười đến có chút qua loa, nếu như thế, ta liền không quấy rầy công tử Thiên phúng viếng. Nói xong, nàng liền dự định rời đi. Nhưng, làm nàng muốn đi thời khắc, Dung Thiên lại đột nhiên quay người gọi lại nàng, công chúa có thể dừng bước. Khương Ly ngừng lại, quay người nhìn về phía hắn. Nếu công chúa không ngại, có thể hay không bồi Dung Thiên cùng nhau phúng viếng? Dung Thiên đưa ra yêu cầu. Khương Ly hai mắt híp híp, hỏi, ngươi dự định làm sao phúng viếng? Dung Thiên nhàn nhạt mà cười, người mất đã mất, người sống làm được lại nhiều, hắn cu nở dê không cảm giác được. Dung Thiên chỉ là nghĩ thừa dịp lục thiếu chủ còn chưa đi xa, lại cùng hắn uống mấy chén. Dung Thiên trong lời nói có chuyện. Khương Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nếu công chúa tạm thời chưa có bên cạnh sự tình, có thể hay không cùng một chỗ cộng ẩm? Dung Thiên mời no y. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, hướng hắn đi tới, được. Nghe được trả lời thuyết phục của nàng, Dung Thiên đôi mắt bên trong, nhiễm lên vui mừng. Hắn cùng Khương Ly cùng đi đến trong viện trong đình ngồi xuống, trong cung tỷ nữ rất nhanh liền đem rượu thức ăn bày tới. Trên bàn, bày ba một ly rượu, trong đó một cái cho ai, Khương Ly cùng Dung Thiên trong nội tâm đều rõ ràng. Ánh mắt yên lặng theo cái kia không người chén rượu đảo qua, Khương Ly không nói một lời. Dung Thiên một mực tại quan sát nàng cảm xúc, nàng quá mức bình tĩnh dáng vẻ, ngược lại để hắn lo lắng. Thiếu nữ thể phải bảo hộ lục giới kiên định bộ dáng, phảng phất còn tại trước mắt. Bây giờ, lục giới mất đi, nàng lại bình tĩnh như vậy, chỉ có thể nói rõ, nàng đem tất cả bi thương đều đặt ở đáy lòng. Công chúa, nếu là thương tâm, liền khóc lên đi. Dung Thiên đem đổ đầy rượu cái ly, hướng Khương Ly trước người đẩy một cái. Khương Ly ánh mắt rơi vào cái kia màu hổ phách rượu bên trên, đưa tay cầm chén rượu lên một uống mà vào. Đem cái chén trống không buông xuống, nàng nhìn về phía Dung Thiên, một chén này, là ta thay lục giới cảm tạ công tử Thiên đến đây phung viếng. Dung Thiên nhíu nhíu mày. Hắn không yên lòng nàng, cho nên mới. Thế nhưng là, nàng lại tựa hồ như đem chính mình phong bế. Khương Ly lại rót cho mình một chén rượu, một chén này, là ta cảm ơn ngươi hơn một năm nay đối với hắn làm bạn. Nói xong, nàng lần nữa một uống mà vào. Công chúa, uống đến quá gấp, dễ dàng say. Dung Thiên nhắc nhở. Bất quá, vẫn là đem Khương Ly kính hắn uống rượu xuống. Khương Ly câu môi cười yếu ớt, tiểu lượng của ta không sai, đa tạ công tử Thiên quan tâm. Công chúa, ngươi hà tất như thế kiềm chế sướng vui giận buồn? Vốn là nhân chi bản tính, nếu kiềm chế bản tính, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Dung Thiên lần nữa khuyên nhủ. Hắn tình nguyện nhìn thấy chính là một cái khóc lớn bi thống Khương Ly, cu nở dê không muốn nhìn thấy trước mắt cái này bình tĩnh đến dọa người Khương Ly. Ngươi sợ ta sẽ sụp đổ còn là sợ ta sẽ phát cuồng? Nổi điên Khương Ly nghiền ngẫm nhìn về phía hắn. Dung Thiên mím môi không nói, biểu lộ đã nói rõ tất cả. Yên tâm đi, ta sẽ không. Khương Ly lại cho mình đổ đầy một ly. Nàng buồn vô cơ nụ cười, để Dung Thiên cảm thấy trong nội tâm như kim châm. Lục giới đi, như hắn nói, mang đi Khương Ly tâm, mang đi cái kia kiên định chấp nhất Khương Ly. Thời khắc này Khương Ly ngươi dạng này, để lục thiếu chủ làm sao yên tâm? Bị bất đắc dĩ, Dung Thiên đành phải chuyển ra lục giới. Khương Ly lại nở nụ cười, hắn tự nhiên sẽ yên tâm, hắn biết rõ ta sẽ không bởi vì dạng này mà sụp đổ mất. Ngươi hà tất ngạnh kháng ngẫu nhiên phát tiết ra ngoài, cũng không có cái gì quan hệ. Nơi này, lại không có cái gì ngoại nhân. Dung Thiên nói thẳng. Khương Ly lại ngước mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi không phải ngoại nhân sao? Dung Thiên đột nhiên lắc đầu bật cười. Hắn tựa hồ lỡ lời. Hắn cũng không biết, vì sao tâm tình của mình lại đột nhiên mất khống chế, vì cái gì hắn sẽ như thế sốt ruột, lo lắng nàng. Công chúa chớ trách. Dung Thiên trong mắt, thu lại cảm xúc. Khương Ly nhíu mày, không có quá để ý không có việc gì. Công tử đau mất bạn tốt, tâm tình khó tránh khỏi bị thương, ta cũng có thể lý giải. Nàng, nói đến quá nhạt nhẽo, phảng phất lục giới cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng, điều này có thể sao Dung Thiên không tin, chỉ cảm thấy Khương Ly quá mức kiềm chế. Công chúa ngày sau, có tính toán gì Dung Thiên đổi một cái chủ đề. Khương Ly cười nói, ta là gia tiên hoàng triều trưởng công chúa, hoàng thái nữ. Công tử Thiên cảm thấy ta cái kia có tính toán gì lời nói bên trong phòng bị cùng thăm dò, để Dung Thiên không nhịn được cười khổ có lẽ, ta trong lòng nàng, còn là cái kia bức bách, khi dễ lục giới Dung Thiên. Công chúa bây giờ không phải tại Tây Càn Bạch Viên Thư Viện tu hành Dung Thiên lại hỏi. Hắn nghĩ, có lẽ Khương Ly rời đi mảnh này thương tâm, đem tâm tư đặt ở trên tu hành, sẽ đối lục giới giảm bớt mấy phần tưởng niệm. Công tử Thiên hỏi như vậy, là có ý gì Khương Ly hỏi lại. Dung Thiên cười nhạt một tiếng, gần nhất, ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. Nếu là công chúa muốn trở về Tây Càn, không biết Dung Thiên có thể đồng hành hắn nghĩ, tại nàng khó chịu nhất thời điểm, theo nàng đoạn đường. Cái kia công tử Thiên sợ rằng phải thất vọng. Ta tạm thời không có trở về Tây Càn dự định. Khương Ly, lại làm cho trong lòng của hắn chờ mong hóa thành hư không. Dung Thiên nhìn về phía nàng, nàng thần sắc y y nguyên nhàn nhạt. Hôm nay, là nói không đi xuống. Hắn có thể cảm giác được Khương Ly đối với hắn phòng bị rất sâu, hơn nữa, 10 điểm bài xích. Rõ ràng không có ác ý, lại bị người đề phòng, loại cảm giác này Dung Thiên âm thầm lắc đầu cười cười, đứng dậy cáo tử. Thì ra là thế, công chúa hiếm thấy về nước, lưu thêm mấy ngày này, cũng là tốt. Dung Thiên hôm nay đã phùng viếng, liền trước cáo tử. Mong rằng công chúa trân trọng, chớ có quá mức đau buồn. Công tử Thiên đi thong thả. Khương Ly giơ ly rượu lên, mời kính một cái, xem như tiệc tiễn đưa. Dung Thiên quay người rời đi, không nói thêm gì nữa. Ngắm nhìn bóng lưng của hắn, Khương Ly ánh mắt lại ám trầm xuống ta chết, Dung gia nhất định phản, Dung Thiên có thể dùng đây là lục giới lưu lại. Dung gia, Dung Thiên Khương Ly thì thầm một câu, hai mắt hơi híp.